Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương cuối đường vô bờ. 5K, cảm tạ một đường chống đỡ. Me ra, đại thiên sán lạn, chư thiên vĩnh hằng vĩnh dạ đi xa. Dì ánh bình minh chiều dương bốc lên ở vàng nhạt ánh mặt trời rơi dưới. Vòm trời lượn lờ sương mù đều sặc sỡ như lưu ly. Linh khí rất đầy đủ. Mỗi một chỗ ngóc ngách đều bộc lộ ra sinh cơ cùng sức sống tại thế ngoại. Chư thiên bên trên, có một mảnh rộng lớn thần thổ. Tắm rửa ở vạn ngàn hào quang cùng trong hỗn độn. Tiên cổ trường thanh, như là cổ sử đầu nguồn. Có hư huyễn sông dài vờn quanh mà chảy. Để trong thần thổ đứng vững cung điện đều nhiễm phải trong trẻo sóng quang rầm. Hư huyễn sông dài nhấc lên sóng lớn. Nối liền quá khứ cùng tương lai. Chứa đựng nhân quả vận mệnh. Một điểm bọt nước chính là từng bộ cổ sử cùng văn minh ánh lửa. So với lúc trước tế hải còn muốn bàng bạc mênh mông ở nó chiếu rọi dưới. Trong thần thổ cảnh tượng do mông lung đến rõ ràng. Từ từ hiển lộ, sơn thủy hành lang, đình đài lầu các, có tiên hoa tập hợp, có kỳ gốc tỏa ra, cũng có cổ thụ liên miên. Tắm rửa đại đạo luân âm một đầu kỳ lân cùng bạch hổ nằm uốn lượn trong đó. Ở sinh mệnh cổ thụ dưới nghỉ lại, từng tia từng sợi kim hoa chảy xuôi. Trên đỉnh núi, phù tăng thần thụ chập chờn, một đầu thần hoàng cùng chu tước đập cánh. Tắm rửa thái dương thánh lực thần hồn đàm bên, một đầu huyền vũ hững hờ bò, rời đến một khẩu tiên tuyền nhãn trên. Lệnh một gốc hình người trạc cây quơ, đổi cái tư thế tiếp tục ngồi xếp bằng. Dường như tu hành bình thường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thần thổ hậu duệ đi ra. Ngồi xếp bằng những này thần dược hóa hình sinh linh tưới linh dịch. Tìm hiểu đại đạo quỹ tích ở thần thổ nơi sâu xa trong địa giới. Một cái lại một cái thần trụ cùng tồn tại. Mỗi một cái thần trụ đều hóa thành một bóng người. Diễn dịch không giống tiến hóa đường. Các loại hệ thống đều không ngoại lệ đều là tỏa ra bể nghễ hoàn vũ hung hăng khí thế. Chúa tể thế gian chìm nổi xa xa bàn đào dưới cây cổ thụ. Cành lá sum xuê đung đưa. Chảy xuôi nồng nặc tiên tinh. Chỉ là hút vào một ngụm đều khiến lòng người lách đều rõ. Rõ thấu không gì sánh được. Ở gió mát bên trong rủ xuống như là sóng nước tinh khí. Hóa thành một mảnh hồ nước nhẹ sau bốn đầu cổ thú vòng vèo trong đó. Mắt to chừng mắt nhỏ. Lười nhác chặt. Thỉnh thoảng có ánh lửa cùng ánh vàng bắn hiện. Không biết ở lầm bầm chút cái gì, băng này bại hoại ra hòa. Cách đó không xa, Long Mã tự tiên dược trong rừng rậm đi ra. Nghiêng liếc chúng nó một mắt loạn cổ kỷ nguyên thần hoàng. Bạch hổ, cùng với hoang cổ kỷ nguyên cửu vĩ ngạc long. Tử ngọc kỳ lân, lúc trước nhưng là đạo chủ vật cưỡi. Bây giờ càng là thành như vậy lười nhác dáng dấp chỉ có nó Long Mã vẫn tiến bộ dũng mãnh. Mỗi ngày chui vào thần thổ nơi sâu xa thể ngộ pháp lý. Nhất định phải tìm một cơ hội kỵ đến chúng nó trên đầu đi 100 lần. Nhất định phải 100 lần. Ngày đêm kỵ chúng nó cái 100 lần lúc trước. Cửu vĩ ngạc long cùng tử ngọc kỳ lân có thể không ít nhân lúc nó tu vì yếu ớt lúc thao luyện nó. Ngày đêm đều không ngừng nghỉ nha hôm nay rốt cục để bọn nó đến cơ hội. À, bàn cờ này, vẫn là đạo hữu kỹ cao một bậc. Mẫu kim tiên kim đúc ra cờ trên đài. Nguyên lão nhìn đã thành chắc chắn bàn cờ. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục đi. Hạc lão rung rung trắng nõn cánh chim. Hắn tựa hồ cũng không yêu thích lấy nhân thân gặp người. Tự do tản mạn quen rồi Vương Thành Khôn chắp tay đứng ở một bên. Lẳng lặng nhìn, xem cờ không nói. Phía sau, Nguyên Hoàng cùng loạn cổ đại đế sóng vai. Viễn vọng chư thế phồn vinh. Cảm khái thâm hậu, người bức này an bình ôn hòa dáng dấp. Từ trước nhưng là hiếm thấy chặt. Núi cao đỉnh, dưới gốc cây bồ đề. Một đôi bích nhân ôm nhau. Tắm rửa chiều dương hào quang. Nhìn xuống thế gian biến thiên, từ trước rất ngắn ngủi. Cuộc sống sau này còn rất dài. Vương Đằng ôm thân thể của Hỏa Lân Nhi. Cảm thụ sợi tóc màu xanh nước biển của nàng tự trước ngực xẹt qua. Nổi lên điểm điểm gợn sóng bỗng. Thần như là nhớ ra cái gì đó vậy. Thần thần bí bí đạo trước mấy thời gian. Hoang, Diệp từng tìm đến đi tìm ta, hỏi dò một việc lớn. Nhìn Vương Đằng bước này thần thần bí bí dáng dấp, Hỏa Lân Nhi cũng không khỏi hiếu kỳ lên, đại sự. Ở các ngươi trước mặt ba người còn có thể có xưng là đại sự tồn tại. Vương Đằng thật sự có chuyện như vậy, gật gù, nghiêm nghị nói, bọn hắn nói, Thạch Phàm cùng Diệp Khuynh Tiên đều lớn như vậy, con của ta lúc nào xuất thế? Hai tử, Hỏa Lân Nhi thoáng chốc hiểu rõ ra, trên mặt nhuộm đỏ hà, hờn dỗi một tiếng, lại đem dựa cánh tay ôm càng chặt. Vương Đằng cười ha ha, khó được chính mình cũng có như vậy bị trêu ghẹo thời điểm. Lúc đó Diệp cùng Hoang nhưng là đắc ý chặt, một trận khoe khoang Thạch Phàm thiên tư cực cao. Diệp Khuynh Tiên cũng là kinh diễm không gì sánh được, nhảy vào tiên đế lĩnh vực. Hai lão tìm đến thần đòi quà tặng đến rồi, chính mình cũng không thể thiệt thòi. Đến thời điểm hai tử xuất thế, cần phải để bọn hắn xuất huyết nhiều một lần không thể. Người đời khó có thể tưởng tượng, ba vị tế đạo bên trên siêu thoát giả, càng là quá lên phàm tục thanh thản người vậy sinh hoạt bọn hắn đóng kín thấm nhuần vạn vật chân. Tướng cùng bản chất nhận biết, nếu như tất cả còn chưa phát sinh, liền đã thông hiểu hết thảy tương lai quỹ tích, vậy thì mất đi nguyên bản bình thản quy chân lạc thú cùng ý nghĩa. Phản phác quy chân, tất cả quy về không, để sinh hoạt trở về bản sơ, tiếp sau sao phàm, cảm nhận một loại khác tư thái, cũng là một loại đặc biệt tu hành bọn hắn sừng sững ở biết được tất cả, khống chế hết thảy trong lĩnh vực. Cũng có thể làm một cái sinh động người đang ở nhân gian đèn đuốc bên trong. Hai người này cũng không xung đột gào. Lại là một ngày mới, ngày hôm nay nên đi tòa nào đạo trường đi một vòng. Thần thổ một chỗ ngóc ngách, Hắc Hoàng từ ổ chó bên trong bò ra ngoài, đón ánh bình minh trương cái ngáp. Sau lưng nó kinh thư ở ánh nắng ban mai bên trong tắc tự động phát ra đạo minh tiếng, dạng người rực rỡ. Hỗn độn thần thổ, đại hoang tiên hương, bắc đầu thiên vực, đạo chủ cùng hai vị đạo trường của thiên đế đều có thần tổ sao. Lưu lại dấu vết, có thể xưng tụng huy hoàng sán lạn, chó chết. 10 vạn năm trước trộm ngươi mã đại gia tiên dược, hóa ra là tránh đến nơi này, muốn ăn đòn. Đột ngột, một tiếng hưng phấn giống to truyền đến, 4 con móng ngựa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hắc Hoàng đạp bay ra ngoài gào. Hắc Hoàng quay cuồng một hồi, không tên liền bị bạo đánh một trận, gào gào thét lên, người này ngựa già, không giảng võ đức, đánh lén. Hai tên thoáng chốc truy đuổi lên, để 4 phía sinh linh không biết nên khóc hay cười. 10 vạn năm trước trộm tiên dược, hôm nay mới bắt được, cũng là không ai bắt đầu thiên vực bên trong. Vô Thủy đại đế tự trong đạo trường quăng tới ánh mắt, chợt lắc đầu một cái. Không tiếp tục để ý thần từ trước đến giờ quay lưng chúng sinh. Tiểu Hắc cũng không biết học từ ai vậy. Ngược lại tuyệt đối hẳn là sẽ không là theo thần Vô Thủy. Thiên vực một góc khác. Đồng Thao tiên điện ở ngoài nữ đế đào tạo rất nhiều tiên hoa. Nhất niệm hoa khai. Chiếu gặp trở về thần sừng sững ở tiên hoa bên trong đại dương. Xuất trần ma tuyệt thế. Từ đầu đến cuối đều là nữ đế đại hoang tiên hương bên trong. Mạnh Thiên Chính cùng đến thần hoàng luận đạo, du lịch hoàn toàn mới cổ sử đầu nguồn, chứng kiến từng hình ảnh thay đổi Thạch Nghị cùng Trích Tiên đàm tiếu. Nhớ tới năm đó, còn có một vị 10 quan xưng vương tồn tại, đại thế an lành, đầy dẫy hy vọng cùng sán lạn tương lai, cũng sẽ có một vị người đồng hành xuất hiện, cùng đạo chủ, hai vị thiên đế gặp mặt ngày này, cùng Hỏa Lân Nhi thảo luận âm dương đại đạo sau. Vương Đằng sinh ra cảm ứng, liền đi ra cung điện, thoáng chốc khôi phục đạo quả cung tế đạo bên trên các loại thần dị. Siêu thoát nhớ nhung bên ngoài, vừa nghĩ liền sai, nhất niệm liền sai, không thể biết không thể luận ánh mắt truyền. Khô cạn đại thiên vũ trụ, bên ngoài hỗn độn, ánh mắt nhìn kỹ, có thể thức tỉnh hết thảy. Cổ kim tương lai ở thần trước mặt không có cái gì bí mật có thể nói. Thần nhìn thấy. Cũng biết cái gì ở hộ ứng chính mình, là đồng quan chi chủ Tàn Ngân. Vị kia năm xưa ở tế đạo bên trên đi ra rất xa tiên hiền. Tàn Ngân thức tỉnh, hoặc là nói một mực chờ đợi đợi bọn hắn Vương Đằng trực tiếp xuất hiện tại đại tế trên tế đàn. Nhìn xuống hướng phần cuối, Theo sát, Hoang cùng Diệp cũng xuất hiện, cảm nhận được cỗ kia hô ứng lúc trước. Huyết chiến cao nguyên lúc, Vương Đằng từng đem toàn bộ tế hải đều tế rơi. Nhưng cái tế đàn này vẫn chưa bị bọc, may mắn còn sống sót đi. Duy trì đến nay, nhưng lại không sinh linh cử hành tế tự, đồng quan chi chủ. Thần bình tĩnh mở miệng, siêu thoát nhớ nhung bên ngoài vĩ lực gột rửa hắc ám. Trực tiếp để phần cuối lộ ra một bóng người, rất mơ hồ. Chính là ở tàn ngân bên trong nhìn thấy rất nhiều lần đồng quan chi chủ, các ngươi đến rồi. Bóng, đen âm thanh khàn khàn, giống như ác quỷ ở nói nhỏ nhưng nương theo không tên vĩ lực chiếu rọi. Thần tư thái lại cấp tốc vặn vẹo lên, các thủy tổ không rõ đặc thù ở thần trên người tất cả bày ra. Có vẻ dữ tợn mà đáng sợ, dị biến căn nguyên. Đến nay đều chưa từng trừ tận gốc, ảnh hưởng đến tàn ngân. Hoang cùng Diệp hiểu rõ nguyên do. Đây là đồng quan chi chủ khi còn sống cử động dẫn đến. Để thần sản sinh dị biến đấy chính là lạc lối đánh đổi. Cố nhiên được càng sâu tầng vĩ lực. Nhưng cũng bởi vậy không thể không tự thiêu chôn xuống. Chính như các ngươi biết. Bộ dáng này cũng không phải là ta mong muốn. Mà là ta trước đây bản thể liền như này. Đi vào lạc lối. Cuối cùng đốt chính mình. Từ đó vạn cổ đều không. Bất quá, chẳng biết lúc nào lên, thỉnh thoảng bị người hiến tế. Cho đến ngày nay, ta dần dần tụ đến một đạo tàn ảnh. Nói xong, thần liền lại phai mờ. Những kia không tên đặc thù phai đi. Chỉ còn dư lại một vệt bóng đen. Xuyên rách nát vũ y. Đứng ở nơi đó. Sau đó, thần vừa nhìn về phía Vương Đằng. Lộ ra không tên vẻ đạo ngươi cùng đã từng ta rất giống. Thậm chí không tiếc tế rơi tồn tại cùng bản chất đến được đến sức mạnh. Nhưng con đường này cũng không dễ đi. Ta đi nhầm, hy vọng ngươi có thể đi đúng. Đạo bất luận cao thấp, nhưng đường phân xa gần. Tế đạo bên trên siêu thoát rồi. Không còn bị cảnh giới, bị nhớ nhung chỗ ràng buộc. Nhưng cũng vẫn ở tiến lên. Có thể tiếp tục đi. Vương Đằng thần sắc bất biến. Gật gật đầu, đã từng ngươi. Đạo hữu còn có thể nhớ tới gì đó. Hoang nhìn phía thần. Có siêu thoát nhớ nhung bên ngoài vĩ lực hiện lên. Thẳng tới cổ sử đầu nguồn trước. Thậm chí cao nguyên trước. Xuyên thấu quá một mảnh hư vô. Rất xin lỗi. Ta trước một mảnh hư vô. Ít có ký ức. Cái gì cũng không biết. Có lẽ bị bản thể tế rơi. Chuyển hóa thành sức mạnh. Ở sau đó. Ta mới có từng tia từng sợi tàn tạ ký ức. Chính là các ngươi thế giới. Như các ngươi nhìn thấy. Chỗ trải qua. Có người hiến tế. Ta tự sâu xa thăm thẳm trong hư vô ngưng tụ. Đồng quan chi chủ tàn ngân lắc đầu một cái. Thần rốt cuộc không phải bản thể. Thậm chí ngay cả tế đạo bên trên sức mạnh cũng không. Chỉ bảo tồn một ít đặc tính cùng thần dị. Lại sao nhớ tới chôn xuống trước các loại ư Vương Đằng. Hoang. Diệp ánh mắt hừng hực. Vượt lên nhớ nhung bên ngoài, khái niệm cảnh giới bên trên, nhìn thấy tầng kia sương mù trước lịch sử, cao nguyên sinh ra, đã từng kỳ quái lạ lùng, sán lạn không dưới đương đại từ đâu tới đây, nhưng không thấy đến có thể trở về chạy đi đâu, nhưng ta sớm nên tiêu vong, không nên tồn tại, bóng đen thở dài, lúc này, hắn không còn ước mong gì khác, chỉ nguyện cát bụi trở về với cát bụi. Ba người cũng rõ ràng đồng quan chi chủ tàn ngân hô ứng bọn hắn đến đây mục đích. Chính là hy vọng mượn bọn hắn chi thủ để cho mình tiêu vong, đạo hữu. Đi tốt, cuối cùng, bọn hắn lựa chọn chôn xuống một tia này tàn ngân. Để nó biến mất hạ màn trước. Đồng quan chi chủ như là tinh khiết. Thoát khỏi các loại dây dưa bình thường. Nhìn phía Vương Đằng, nhìn kỹ cái này cùng thần tương tự tồn tại. Nói ra cuối cùng lời nói, có lẽ, ta muốn quá nhiều, có lẽ ta cái gì đều không muốn, hy vọng ném xuống tất cả, ta lấy trong cơn mông lung cuối cùng một điểm nhận biết thôi diễn. Ta giống như từ không đến có, lại từ có đến không, như vậy lại tới có, thay đổi đi lại, nhưng quá khích, có chỗ trách đi, dẫn đến dị biến, tiền lệ ở đây, nhìn ngươi có thể thành công, bóng đen bình tĩnh tiêu tan. Cuối cùng một vệt tế đạo bên trên thần dị hóa thành mưa ánh sáng rơi ra ba người ở giữa hiện ra. Đồng quan chi chủ cuối cùng diện mạo. thần ở tế đạo bên trên lại đi tế rơi mất quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng lại tế rơi chính mình. Giờ khắc này, Vương Đằng xuyên thấu qua vệt này lưu quang, đạo quả cung tế đạo bên trên cộng hưởng không thể luận vĩ lực bắn ra. Nhìn thấy vô hạn cái tương lai hướng chảy, cũng nhìn thấy đã từng đã định từng hình ảnh ở có khác biệt với lập tức. Một cái nào đó độ khả thi bên trong, thần như đồng quan chi chủ bình thường, tìm kiếm cấp độ càng sâu sức mạnh, tế rơi mất hết thảy, lặp đi lặp lại tuần hoàn, đi tới một cái chưa từng có cường thịnh phương xa, thậm chí càng ở hấp hối đồng quan chi chủ bên trên. Liền cái gọi là dị biến đều bị thần tế rơi mất nhưng đi lệch rồi. Có chỗ vấn đề, thần tuy rằng càng ngày càng lớn mạnh, đi ra một cái cực xa khoảng cách, để siêu thoát nhớ nhung bên ngoài tồn tại cũng hít khói. Du lịch các đại chân thực chư thiên, nhìn thấy từng vị siêu thoát tồn tại, cũng nhìn thấy càng cao xa hơn thiên địa nhưng cũng khó có thể tiếp tục đi. Bởi vì chết đi, tiếp tục đi sắp sửa trả giá khó có thể dự liệu đánh đổi. Có lẽ sẽ sinh ra liền thần cũng khó có thể áp chế khủng bố tai kiếp, vì vậy khả năng này sụp đổ. Thần lựa chọn từ đầu đã tới, đem chính mình triệt để tế rơi. Sức mạnh rót vào đến đĩa ngọc trên, để nó nắm giữ không gì sánh được mạnh mẽ đặc tính cùng thần dị. Đi tìm một cái có thể chính xác tiếp tục kéo dài độ khả thi, đi tìm một cái có thể so sánh thần đi. Càng xa hơn, càng chính xác độ khả thi, thế là, đĩa ngọc bắt đầu ở nhớ nhung bên ngoài các loại chảy về phía bên trong qua lại. Nơi này là không cần tuân thủ logic, là vi phạm logic chi địa. Vì vậy tất cả đều có thể tương lai, có thể đúc ra quá khứ. Quá khứ cũng có thể điên đảo tương lai, nhưng nhớ nhung bên ngoài, siêu thoát giả cũng ở trên đường. Có đủ loại cường đại đến không thể nào hiểu được tồn tại, chính là đĩa ngọc cũng vết thương đầy rẫy. Cuối cùng sụp đổ đến một cái tân sinh độ khả thi bên trong. Trở thành quá khứ mảnh vỡ rải rác. Quá khứ cùng tương lai đan xen. Logic cùng nhớ nhung hỗn loạn. Khiến nội bộ cũng xuất hiện các loại dị biến. Cuối cùng vắng lặng mà trong đó linh. Lại là dựa theo logic bên ngoài quỹ tích hạ xuống. Cùng kia tân sinh độ khả thi bên trong Vương Đằng hợp nhất. Lấy thần nhất có thể hiểu được. Trực quan nhất phương thức hiện ra nguồn sức mạnh này. Không thể nghi ngờ có sức mê hoặc. Bởi vì trên bản chất là thánh tế một loại khác thể hiện. Có bỏ liền có được nhưng ngoài ý muốn. Cái này tân sinh độ khả thi trên Vương Đằng vẫn chưa quá coi trọng cái này linh. Trừ bỏ cất bước giai đoạn mượn lực bên ngoài. Chỉ là đem nó coi như một cái qua lại đứng. Nhận hết lạnh nhạt, điều này cũng dẫn đến khả năng này triệt để trách đi hết thảy. Nghĩ nhớ nhung bên ngoài cũng không thể nào đoán trước quỹ tích vận chuyển xuống thần cũng thoát khỏi cái kia dị biến độ khả thi. Không có bị hóa thành hệ thống linh ảnh hưởng, chi phối, mà là đi ra chính mình độc nhất con đường. Triệt để cùng với những cái khác độ khả thi phân biệt ra, trở thành duy nhất. Duy nhất chân thực, duy nhất đạo chủ. Vương Đằng có lẽ có vô số. Nhưng đạo chủ chỉ có thể có một cái, chính là duy nhất chân thực thần, vô danh cổ kinh. Chính là thánh tế khác loại diễn biến, cũng thật là tất cả dựa vào chính mình. Hiểu rõ tất cả, Vương Đằng không khỏi cười khẽ lên. Quả nhiên còn phải dựa vào chính mình cái kia vô cùng mạnh mẽ độ khả thi cung cấp linh. Nhưng thần cũng chưa ỷ lại, mà là lựa chọn bản thân đi đi. Cái này cũng là thần có thể công thành, không bị ảnh hưởng. Trở thành duy nhất nguyên nhân, thần đương nhiên sẽ không phủ nhận linh ở cất bước giai đoạn đối với sự giúp đỡ của chính mình. Này cũng không cần phủ nhận. Vốn là một cái độ khả thi bên trong thần đối với sự giúp đỡ của chính mình. Chính mình chính là lớn nhất chỗ dựa, nếu là đến tiếp sau không dựa vào chính mình. Cũng không cách nào thành tựu bây giờ dáng dấp. Thần đem mang theo qua lại độ khả thi hướng đi càng cao hơn, càng xa hơn. Hướng đi chân thực duy nhất cũng không phải là tương lai tạo nên hiện tại, mà là hiện tại ảnh hưởng tương lai điểm cùng điểm trung gian quá trình thiên biến vạn hóa. Có vô số cái khả năng, người tựa hồ, một hồi tang thương rất nhiều. Hoang nhìn tiếp thu qua lại độ khả thi Vương Đằng, thần tựa hồ lại đi ra rất xa, như là trải qua vô số luân hồi. Tang thương rất nhiều, Diệp cũng là trông lại, cảm nhận được biến hóa. Đến bọn hắn cảnh giới này, Tất cả độ khả thi đều ở trước mắt bên trong. Các loại thời gian tuyến đều đã hiểu rõ. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cái khác chính mình lộ trình, chỉ là chợt nhớ tới. Đại thiên bên ngoài, cũng có rất óng ánh chư thiên. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Có lẽ trong tương lai, thần cũng sẽ đi ra ngoài đi một chút. Gặp gỡ nhớ nhung bên ngoài càng cao xa thiên địa ở nơi đó. Cũng có siêu thoát giả tìm kiếm con đường. Bọn hắn định nghĩa cảnh giới. Không còn bị ràng buộc. Bắt đầu truy tìm bản thân con đường. Tự tại tiếp tục đi tâm niệm chỗ đến. Vậy liền đi ra xem một chút đi. Diệp gật đầu. Đại thiên bên ngoài óng ánh. Thần cùng hoang cũng nhìn thấy. Rất sán lạn huy hoàng không dưới nơi đây thiên địa. Cao hơn nơi đây. Cũng là tồn tại. Có lẽ bọn hắn cũng đem đi ra. Đi du lịch. Vương Đằng gật gù. Đi ra đại thiên thế gian. Xuất hiện tại này tam vị nhất thể. Khác nào quan cữu vậy chân thực giới bên ngoài quan cữu bên trên. Ba bóng người hướng về thần gật đầu mà cười. Chính là Hoang Diệp. Cùng với tương lai sở giờ khác này. Thần viễn vọng chân thực chư thiên. Đầy dẫy vô hạn độ khả thi. Hằng hà xa số đều không đủ để miêu tả. Mỗi một cái thời gian nấc trôi qua gian đều có tân sinh thế giới sinh diệt. Xuất hiện mới tinh có thể cùng người mạnh mẽ chính quan chắc. Bắt giữ mênh mông chư thiên các loại khả năng hướng đi thời gian. Thần trong cơ thể nhưng có một hạt đan dược hơi rung động. Bắt đầu cháy rừng rực. Khác nào hô ứng, đây là đạo tôn để lại ở Tử Tiêu Cung Đại La Đan. Vương Đằng chớp mắt rõ ràng cái gì. Nhìn phía nhất thế chi tôn phương hướng. Chính gặp hai vị đạo nhân dắt tay nhau mà tới, đạo hữu. Lâu không gặp rồi. Một thể ba mặt tam thanh mỉm cười trông lại. Chính như lúc trước đối Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nói. Thần biết được, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ gặp lại tiết điểm này. So với bọn hắn dự liệu còn nhanh hơn không ít. Không hổ là logic bên ngoài tồn tại, đạo hữu gọi ta đạo tôn liền có thể. Một vị khác đạo nhân cũng đến, tuấn tú tăng thương, bên hông treo trường kiếm, như một chút hy vọng sống không ngã. Nói ra thân phận của chính mình chính là năm xưa người thứ nhất đạo quả. Tử Tiêu Cung chi chủ, cái sau vượt cái trước đạo tôn nên đi gặp gỡ tiểu mạnh. Kỷ nguyên mới bên trong, thần cũng là có thành tựu đạo quả hy vọng đây. Vương Đằng nhìn hai người, nhớ tới Hoang Diệp Sở cùng Mạnh Kỳ, cũng là gật đầu mà cười. Thần biết được, này dài đằng đẵng chân thực, vô hạn chư thiên trên đường, còn có rất nhiều người đồng hành. Bọn hắn cũng không cô độc đường vô bờ. Cuối cùng rồi sẽ đi thẳng xuống đến rồi. Xong xuôi. Buổi chiều viết cái xong xuôi cảm nghĩ ha ha ha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.